Một giây một phút thôi cô cũng không muốn rời đi. Thì làm sao, thì làm sao, thì làm sao? Người ta không được tha thiết yêu thương quê nhà sao? Cố Kinh, anh nói thêm một chữ nữa, em không ngại đổi bạn trai khác. Em đã ra quyết định, trừ khi em muốn thay đổi, bằng không ai cũng đừng mong khiến em thay đổi, hiểu không? Hoa Vũ vỗ mặt Cố Kinh. Đừng nhắc lại chuyện này nữa, chọc em không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nữ chính giận dữ thây phơi ngàn dặm, không phải nói chơi, Cố Kinh, cạch, cửa phòng bị người mở ra, Lâm Võ từ bên ngoài tiến vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách có hơi ngây người. Hoa Vũ rất tự nhiên mà đứng dậy, không hề có nửa điểm hoảng loạn khi bị người khác bắt gặp. Ba, sao ba đã lại về rồi? Chào chú, Cố Kinh có hơi luống cuống đứng dậy. Hai đứa, Lâm Võ nhíu mày, bạn trai Cố Kinh ồ, sắc mặt Lâm Võ nghi hoặc đại khái là suy nghĩ con gái mình từ chỗ nào lấy ra được một người yêu đẹp trai như vậy, ông chỉ phòng ngủ. Ba tiện đường ghé qua đây lấy tài liệu, Du Du con đi vào trong với ba. Hoa Vũ đi theo Lâm Võ vào phòng ngủ, Lâm Võ đóng cửa lại, con có bạn trai từ bao giờ? Sau khi thi đại học, bạn cùng lớp con à, vâng, Lâm Võ đi qua đi lại. Con vào đại học ba không phản đối việc con có bạn trai, nhưng con là con gái, con nên bảo vệ bản thân cho tốt. Hoa Vũ cảm thấy ngạc nhiên, thời điểm cha nam và cô gái khác ở bên nhau cũng không nghĩ tới những điều này. Hiện tại lại vì con gái của mình mà nghĩ tới rồi. Song tiêu cầu, xuông biêu gâu, người chỉ áp đặt tiêu chuẩn lên người khác chứ không xem lại bản thân mình. Hoa Vũ mỉm cười, con biết rồi, Lâm Võ cảm thấy mình nói loại chuyện này với con gái cũng không ổn lắm, nhắc nhở qua loa xong. Con đã trưởng thành, có chủ kiến, hiểu là tốt. Lâm Võ còn phải nhanh chóng đi họp nên lấy tài liệu xong là rời đi luôn. Chờ ông rời đi, Cố Kinh đứng bên cửa sổ xác định xe của Lâm Võ đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Võ vừa đi, Cố Kinh đã không còn vẻ khẩn trương như vừa rồi, quay đầu hỏi Hoa Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có tính là gặp mặt phụ huynh không? Hoa Vũ khoanh tay cười. Nếu không thì ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Cố Kinh trực tiếp làm ngơ cái giọng điệu âm dương quái khí kia của Hoa Vũ, đáp ứng ngay. Được đó, Hoa Vũ chẹp một tiếng. Luật pháp cũng không cho phép anh mơ đẹp như vậy. Cố Kinh nhún vai, đổi chủ đề. Sau khi khai giảng em trọ ở trường hả? Không, Hoa Vũ không có ý định để bản thân chịu khổ, giường lớn 1m8 nó không thơm sao? Bà em thuê cho em một căn hộ ở ngoài trường. Cố Kinh sửng sốt, anh có thể thuê chung với em không? Đại tiểu thư Lâm gia tỏ vẻ. Bà em còn thiếu chút tiền ấy à? Anh muốn chăm sóc em. Cố Kinh biểu thị bản thân rất hữu dụng. Anh có thể nấu cơm, có thể gọi em dậy, có thể. Không cần, cần đi mà. Không, hẹn hò đổi xưng hô cách chương.